Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136, lại là một đốn cẩu lương a. Mọi người cảm thán, đã đến giờ 9 giờ, tiệc tối đã hoàn toàn bắt đầu rồi. Trên đài bắt đầu bán đấu giá khởi các minh tinh mang lên đồ vật. Đệ nhất kiện đồ vật là một cái nhãn hiệu lâu đời ảnh đế một khối đồng hồ. Phía dưới đã bắt đầu có người cạnh giới. Cố Hoài thấp giọng hỏi Lạc Sinh, ngươi tặng thứ gì lại đây bán đấu giá? Chuyện này là Hứa Nặc làm. Hắn hiện tại mới nhớ tới việc này tới. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, đồng dạng nhỏ giọng nói, ta tùy tiện cầm một cái ly cấp Hứa ca làm hắn lấy tới bán đấu giá. Kia cái ly có điểm xấu. Bất quá Ô Quy Gia Gia nói hẳn là có thể giá trị không ít tiền. Ô Quy Gia Gia nói hẳn là thực đáng giá. Đó chính là đặc biệt đáng giá. Nói không chừng vẫn là cái hy thế chân bảo. Cô Hải, ngoặc kép, hắn nắm tay cạnh giới thẻ bài. Chờ hạ xem ra muốn nỗ lực cạnh giới, mà trên đài đấu giá đã kết thúc, đấu giá phẩm bị một vị nữ tính lấy 200 vạn giá cả chụp được. Cái này giá cả, xem như khởi đầu tốt đẹp, làm cho cả hội trường không khí đều bắt đầu trở nên thân thiện đi lên. Ở chụp năm kiện, đồ vật lúc sau, rốt cuộc tới rồi Lạc Sinh đồ vật, người chủ trì nói. Ngoặc kép, kế tiếp chụp phẩm là Lạc Sinh Lạc tiểu thư đưa tới một cái ly. Khởi chụp giới là Cố Hoài lập tức ngồi ngay ngắn. Ngoặc kép, 100 vạn nguyên. Chương 153, trên đỉnh đầu đánh hạ tới một bó quang rừng ở phía dưới màu đỏ tơ lụa bố trên mặt. Bên trên phóng một cái ly. Cái này cái ly thật sự là dung mạo bình thường. Toàn bộ cái ly đều là đen như mực, tài chất thoạt nhìn như là đầu gỗ, ở ánh đèn hạ quả thực ảm đạm tới rồi cực điểm. Một chút đều không ra kỳ, đây là Lạc tiểu thư đồ cất giữ chi nhất, là nàng thích nhất một cái ly, tạo hình cổ xưa. Các ngươi nhìn xem này bên trên hoa văn, có phải hay không thực kỳ lạ? Có một loại huyền diệu ý vị ở bên trong, là thuần thủ công điêu khắc ra tới. Màn ảnh trực tiếp đánh vào cái ly thượng, màn hình lớn 360 độ góc độ đem cái ly hiện ra ở mọi người trước mắt. Chỉ thấy ly thân đen nhánh, tài chất hẳn là mộc, bên trên hoa văn nhưng thật ra kỳ lạ, bách điểu triều phượng, hơn nữa thập phần tinh xảo, rất sống động. Người chủ trì tiểu thư khô cần giới thiệu hai câu, so với mặt khác chụp phẩm thao thao bất tuyệt giới thiệu. Này ít ỏi số ngữ thật sự là thiếu đến nhiều, chỉ là người chủ trì tiểu thư cũng thực tuyệt vọng, cho dù có nàng miệng lưỡi lại hảo, đạt tới lưỡi sán hoa sen trình độ. Chính là như vậy một cái dung mạo bình thường phá cái ly. Đưa lên tới còn gì cũng chưa giới thiệu, liền cái tên đều không có, nàng có thể giới thiệu gì? Người chủ trì tiểu thư tùy tiện giới thiệu hai câu, liền trực tiếp mở miệng nói, khởi chụp giới, 100 vạn nguyên, cái này giá cả vừa báo ra tới, toàn bộ hội trường đều là một mảnh ồ lên, như vậy một cái ly, nhìn qua cũng không có cái gì hiếm lạ a. Chính là một cái dùng đầu gỗ điêu ra tới cái ly. Thế nhưng mở miệng chào giá chính là 100 vạn. Đây là giật tiền đi. Không, đại khái là đoạt ngân hàng. Ai tiền nhiều hơn vô dụng chỗ đi chụp thứ này. Hiện trường một mảnh xấu hổ yên tĩnh. Ai cũng không ra tiếng. 100 vạn, thẳng đến này một tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Mọi người ồ lên. Không nghĩ tới thật là có coi tiền như rác nguyện ý chụp thứ này. Một đám kinh ngạc ánh mắt đảo qua tới. Chờ thấy mở miệng người là Cố Hoài. Mọi người bừng tỉnh, ai, nói như thế nào Lạc Sinh cũng là Cố Hoài bạn trai. Một ném trăm vạn vì hồng nhan, quả nhiên là chân ái a. Không ngừng hiện trường người như vậy tưởng, ngay cả nhìn phát sóng trực tiếp khán giả, cũng là như vậy tưởng, thỏa thỏa chân ái a. 100 vạn hoa đi ra ngoài đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Cố ảnh đế này ập vào trước mặt hào khí, cấp thổ hào đại lão đệ cha cố ảnh đế bạn trai lực bạo lều. Tú người vẻ mặt ta, chỉ là, cái này Lạc Sinh cũng quá khó coi một chút đi. Người khác tốt xấu cũng lấy chút chút vàng bạc châu báu gì đó. Nàng liền lấy như vậy một cái phá cái ly đi lên, còn chào giá 100 vạn, là cảm thấy đại gia có tiền không mà hoa. Ngốc sao giao giao đây là suy nghĩ cái gì a? Như thế nào lấy một cái mộc cái ly đi lên a không? Ta tin tưởng này nhất định không phải bình thường mộc cái ly. Chúng ta giao giao cũng không phải là cái loại này bùn xỉn người hồi tưởng lúc trước đưa cho fan lễ vật, vậy giải đi ra ngoài thượng trăm vạn tiền, thấy thế nào cũng không phải cái thiếu tiền chủ giao phấn nhóm nhất trí cho rằng. Cái này cái ly có huyền cơ, bất quá, giao phấn nhóm biết Lạc Sinh là cái dạng gì người. Chính là người qua đường nhóm các anti fan lại không như vậy tưởng. Từ thiện tiệc tối thượng lấy một cái điêu khắc mộc cái ly đi lên bán đấu giá. Còn một mở miệng chính là 100 vạn. Đây là mấy trăm năm chưa thấy qua tiền sao. Liền tại đây vài phút trong vòng, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng liền có không ít tức giận mắng Lạc Sinh văn tự. Liền tính giao phấn nhóm giải thích, kia cũng chút nào vô dụng, mà ở hội trường, bán đấu giá còn ở tiếp tục, 100 vạn giá cả. Cố Hoài mở miệng 100 vạn lúc sau, hội trường một mảnh an tĩnh, loại này yên tĩnh, thật là người chủ trì nhiều năm như vậy chủ trì từ thiện tiệc tối tới. Lần đầu tiên gặp được, ngoặc kép, Cố Hoài 100 vạn nhất thứ. Còn có hay không người muốn, tuy rằng biết đại khái không ai sẽ chào giá, người chủ trì tiểu thư vẫn là mở miệng hỏi một câu. Chỉ là không nghĩ tới chờ nàng giọng nói rơi xuống, một góc đột nhiên vang lên một thanh âm, 150 vạn, hội trường lại là một trận nổ lên, cổ ảnh đế còn chưa tính. 100 vạn lấy ra tới cấp nhà mình bạn gái căng cái mặt mũi, kia cũng không thương phong nhã, chính là nơi này còn có cái gì ngốc thiếu. Mọi người dương mắt nhìn lại, mở miệng chính là một cái ăn mặc màu đen tây trang dâu bạc lão nhân, thu thập rất là sạch sẽ, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài xem, biểu tình thập phần nóng rực kích động. Cố Hoài đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, dơ lên cạnh giới bài, mặt không đổi sắc nói, 300 vạn, này giá cả, trực tiếp liền tuyên bội a, quả nhiên là cố ảnh đế a, danh tác, 350 vạn, 500 vạn, 650 vạn, 1000 vạn, toàn bộ hội trường đều là hai người kêu giới thanh âm. Ngay từ đầu đại gia còn kinh ngạc đến không được, mãn chàng ồ lên, đến phía sau, mọi người biểu tình đều đã đờ đẫn, ta đều mau không quen biết tiền là cái gì, quả nhiên này thiên hạ thổ hào thật nhiều một cái mộc cái ly. Thế nhưng chụp tới rồi 1000 vạn đi, đem tiền cho ta à, như vậy cái ly. Muốn nhiều ít ta cho ngươi điêu nhiều ít a, quả nhiên cái này cái ly khẳng định có huyền cơ, nói không chừng là cái đại bảo bối thôi đi. Vậy một cái phá cái ly có thể là cái gì đại bảo bối? Làn đạn thượng một thiên nghị luận sôi nổi, mà bởi vì hai người cạnh giới, hội trường không khí trực tiếp bị xào đến lửa nóng. Kia giá cả trực tiếp từ 1000 vạn, đều kéo lên đến 2000 vạn đi, ngoặc kép, 3000 vạn, Râu bạc lão nhân cắn răng nói, còn không muốn từ bỏ, nhưng là thực hiển nhiên, cái này giá cả đã là hắn điểm mấu chốt. Cố Hoài cười một chút, giơ cạnh giới chụp, lại lần nữa hô lên giá cả. 5.000 vạn, hoặc, hội trường người nhịn không được đến hít thà một hơi. Cái này vì hồng nhan một duyệt, trả giá đại giới rất lớn a. Kia chính là 5.000 vạn a, không phải 5 khối, cũng không phải 500 khối, là 5.000 vạn a. Râu bạc lão nhân thập phần không cam lòng chiều Cố Hoài nhìn thoáng qua, nhưng là lại rốt cuộc không kêu giới, không có biện pháp, không có tiền, 3.000 vạn đã là hắn tối cao giới. Người chủ trì tiểu thư cũng không nghĩ tới tình huống thế nhưng sẽ là như vậy, quanh co. Một cái bình phàm vô kỳ mộc cái ly, thế nhưng có thể cùng trực tiếp đem giá cả xào đến 5.000 vạn đi. 5.000 vạn nhất thứ, 5.000 vạn lượng thứ, 5.000 vạn ba lần. Người chủ trì thanh âm len keng hiệu lực, thập phần kích động nói, chúc mừng Cố tiên sinh, đạt được chúng ta thứ 5 hào chụp phẩm Ni lần này bán đấu giá đoạt được đến kim ngạch. Sẽ lấy duy nặc danh nghĩa, trực tiếp quyên cấp những cái đó yêu cầu trợ giúp nhóm bọn nhỏ. Ta tại đây trước thế này đó bọn nhỏ, vì Cố tiên sinh khẳng khái nói thanh cảm tạ, toàn bộ hội trường vang lên bạch bạch bạch vỗ tay. Ở vỗ tay chung, Lạc Sinh tiến đến Cố Hoài bên tai cùng hắn nói chuyện, nhíu mày nói, ngươi làm gì chụp được tới, đây là ta đồ vật, ngươi chụp tới chụp đi, cuối cùng vẫn là ta, còn bạch bạch hoa đi ra ngoài 5.000 vạn, mệt a. Cố Hoài thấp giọng cười nói, này đó tiền cuối cùng đều sẽ quyên cấp những cái đó yêu cầu trợ giúp hài tử. Bán đấu giá đồ vật chỉ là cái cớ, còn không bằng chụp ngươi đồ vật, ta tiêu tiền cũng hoa đến cao hứng. Lạc Sinh nghi hoặc, ngoặc kép, như vậy phiền toái, còn không bằng trực tiếp quyên tiền a, làm gì còn muốn làm bán đấu giá a. Cố Hoài nói, đúng vậy, nhân loại chính là như vậy phiền toái. 5.000 vạn kia chính là 5.000 vạn a, ta cả đời đều kiếm không được nhiều như vậy tiền. Hướng tiền tài thế lực cúi đầu, hướng Cố Ảnh Đế cúi đầu, ngao ngao ngao, ta cảm thấy ta lại lần nữa luyến ái. Cố Ảnh Đế kêu giới cái loại này vân đạm phong khinh ngự khí. 5.000 vạn ở hắn trong miệng giống như chính là 5 đồng tiền giống nhau. Ta cảm thấy ta đã yêu hắn quả thực là tô bạo. Lại lần nữa cảm thán chúng ta Cố Ảnh Đế thật xoáy. Cố Ảnh Đế cùng Giao Giao lại ở cắn lưỡi đầu, hai người thật nhiều lặng lẽ lời nói muốn giảng an làn đạn thượng một mảnh sung sướng. Rất nhiều người đều bị Cố Hoài hào khí cấp tạc ra tới. Này tiền tiêu đến 5.000 vạn vứt ra đi, vẫn là như vậy một bộ không thèm để ý bộ dáng. Loại này biểu hiện thật là quá tô. Hội trường người hầu đem Cố Hoài chụp đến đồ vật đưa lại đây. Cố Hoài tùy tay đem cái ly cầm ở trong tay thưởng thức. Này cái ly thoạt nhìn thật đúng là cũng chỉ là bình thường đầu gỗ cái ly. Cầm ở trong tay khinh phiêu phiêu, không gì trọng lượng, tạo hình có điểm như là tần triều khi đó đồng thau cái ly. Nhất tinh xảo chính là bên trên hoa văn, đó là điêu khắc vô số chim chóc, tinh tế số đi. Thế nhưng số không ra này đó chim chóc rốt cuộc có bao nhiêu chỉ? Chỉ là rất nhiều rất nhiều, mà ở này đó điều bên trong lại có một con đặc biệt thấy được, phía sau kéo thật dài đuôi cánh, toàn bộ thân thể xoay quanh ở ly trên người. Nhìn qua chính là cổ đại thần thoại Trung Phượng Hoàng. Cố Hoài nhìn hai mắt, không thấy ra cái gì nguyên cớ tới, thò lại gần hỏi Lạc Sinh, này cái ly có cái gì kỳ lạ sao? Lạc Sinh gật đầu, nói, đương nhiên, Đây là cái thứ tốt. Bằng không ta cũng sẽ không lấy tới bán đấu giá. Biết bán đấu giá đoạt được tiền sẽ quyên cấp. Những cái đó yêu cầu trợ giúp bọn nhỏ. Lạc Sinh đó là hoàn toàn để ở trong lòng. Cuối cùng ở thích nhất đồ vật bên trong. Tuyển cái này xấu nhất. Ngoặc kép chính là xấu điểm. Nàng nhìn cái này cái ly biểu tình. Có chút yêu thích. Lại có chút ghét bỏ. Nàng thích lấp lánh sáng lên đồ vật. Giống châu báu trang sức gì đó. Cái này cái ly toàn bộ thoạt nhìn đều là xám xịt. Thật sự là không phù hợp nàng thẩm mỹ. Xem Cố Hoài có chút tò mò. Nàng cười nói. Ngươi xem a, cái này cái ly kỳ thật cũng là thật xinh đẹp nói. Nàng gọi người cầm một lọ rượu tới. Sau đó đem màu hồ phách rượu đổ một ly ở bên trong. Chủ sự Phương cũng là biết bọn họ hai người ở mọi người bên trong tuyệt đối là nhất chú mục. Cũng là rất nhiều người muốn nhìn. Cho nên vẫn luôn có một cái màn ảnh đánh vào bọn họ trên người. Mà Lạc Sinh cái này hành động cũng bị sở hữu người xem ở trong mắt. Nàng đang làm cái gì a? Mọi người đều nghi hoặc, ở chỗ này muốn rượu làm gì? Bất quá thực mau, bọn họ liền biết Lạc Sinh muốn làm cái gì. Chỉ thấy màu hồ phách rượu ngã vào cái ly. Ban đầu bình phàm vô kỳ chén rượu chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Đen như mực ly thân dần dần trở nên trong suốt, biến thành một loại bạch ngọc giống nhau. Nhưng là khuynh hướng cảm xúc càng thêm trong suốt bộ dáng. Mà bên trên hoa văn cũng càng ngày càng thấy được là lóa mắt kim sắc. Kia phô kéo thật dài đuôi cánh phượng hoàng, dương cánh muốn bay. Giống như ngay sau đó liền sẽ từ cái ly thượng bay ra tới giống nhau. T. Lạc Sinh cùng Cố Hoài chỗ ngồi bên người người đột nhiên đảo trừ một ngụm khí lạnh. Mà nhìn phát sóng trực tiếp giao diện hai người bên này màn ảnh mọi người cũng là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình là thấy cái gì. Chỉ thấy Lạc Sinh trong tay phủng chén rượu thượng kia chỉ phượng hoàng, thế nhưng thật sự liền bay lên. Kim sắc phượng hoàng giãn ra cánh, đột nhiên từ cái ly thượng bay ra. Chương 154 gần như trong suốt bạch giống như bạch ngọc chén rượu. Bên trong đựng đầy một tuông oánh oánh màu hồ phách rượu ngon. Tại đây chén rượu phụ trợ hạ, rượu tựa hồ càng thêm thuần hậu mỹ vị. Người hoàn toàn không thể tin. Này cái ly lúc bắt đầu bộ dáng là đen nhánh ảm đạm, thoạt nhìn thập phần không chớp mắt. Mà hiện tại nguyên bản nhìn giống cái đen nhánh đầu gỗ cái ly biến thành ngọc chất giống nhau trong suốt chén rượu, bên trên hoa văn cũng càng thêm rõ ràng lóa mắt. Kim sắc phác họa trăm điều, kéo thật dài đuôi cánh phượng hoàng. Ở mọi người không thể tin tưởng ánh mắt bên trong, thế nhưng sống lại đây. Kia trong nháy mắt, tới gần Lạc Sinh bọn họ vị trí người bên tai tựa hồ vang lên một tiếng chim hót. Thành ly phượng hoàng toàn thân là nhàn nhạt kim sắc, từ thành ly bay ra, vòng quanh chén rượu bay lượn, phía sau đuôi cánh rực rỡ lung linh, mỹ đến làm người nín thở. Mà lúc sau, thành ly mặt khác chim bay cũng sống lại đây. Chấn cánh bay cao, đi theo phượng hoàng, vòng quanh chén rượu bay múa vài vòng. Kia trong nháy mắt, đại gia trong tai tựa hồ đều có thể nghe thấy cái loại này trăm điều hót vang thanh âm ni bách. Điều chiều phượng, hết chương.